Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 471, giận ngược công chúa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung, người thích nàng ta cũng chỉ có Hoàng Thái Hậu. Hiên Vương trực tiếp đến chỗ của Hoàng Thái Hậu tìm nàng ta. Nhìn công chúa tươi cười như hoa, mắt phượng nguy hiểm híp lại. Hiên Nhi, làm sao con lại tới đây? Vừa rồi công chúa nói. Sắc mặt Hoàng Thái Hậu không phải là rất tốt, mà công chúa lúc này cũng tái mặt, sợ hãi nhìn Hiên Vương. Nói gì, rõ ràng nên là vạn phần lo lắng. Nhưng lúc này Hiên Vương thấy công chúa lại càng thêm tỉnh táo lại. Lộ Nhi đâu? Nàng có khỏe không? Làm như không nhìn thấy Hiên Vương đang tức giận. Hoàng Thái Hậu đột nhiên đổi đề tài. Dường như nhẹ nhõm hỏi. Lộ Nhi. Chuyện này nên hỏi công chúa một chút. Công chúa, cô nói xem, Lộ Nhi có khỏe hay không? Hiên Vương mắt phượng rét lạnh, thanh âm hơi cất cao. Vốn là đôi mắt đen như mực, lúc này lại từ từ biến thành màu lam. Hoàng Thái Hậu run rẩy. Hiên Vương nổi giận, mắt màu lam, tượng trưng cho nổi giận. Màu sắc càng đậm, tức giận cũng càng lớn. Ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là thấy nàng cùng một bạch y nam tử. Đi, vô tội nhìn Hiên Vương. Thân thể lại nhích về phía Hoàng Thái Hậu. Hiên Vương như vậy rất đáng sợ. Nàng lo lắng, hắn thật sự sẽ giết mình. À, là một bạch y nam tử sao? Công chúa, bạch y như tuyết, bất nhiễm trần thế. Cô nói xem người nào thích mặc như thế. Hiên Vương bước lên trước một bước, hắn cũng muốn xem thử công chúa còn có thể bày trò gì. Ta không rõ ràng lắm. Không thể nào, Hiên Vương làm sao có thể đoán ra. Hướng quân làm việc luôn luôn cẩn thận, hắn sẽ không lộ ra dấu vết gì. Ngươi không biết, ha ha, công chúa, đến ngay cả huynh trưởng của mình cô cũng không biết chứ. Bàn tay đột nhiên tiến lên. Nhanh như sấm chớp bóp chặt cổ nàng. Chỉ cần hơi dùng chút sức, cổ sẽ gãy. Cách chương.